Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Vương Sở Đạo Lý Lớn. Pháp luật, trước mặt, mỗi người ngang hàng, Vương Vi sụ mặt nói ra, đem Lương Vũ Hù đắc sững sờ. Vị này hôm nay là uống lộn thuốc sao vậy mà cùng hắn nói về đạo lý lớn. Bọn hắn phạm vào sự tình, nên xử phạt, cái này không có gì hay nói. Chúng ta qua hết năm sau kinh phí, còn phải tin tức manh mối rơi vào tại trên người bọn họ nì. Tượng chúng ta như bây giờ, một điểm dự trữ đều không có. Một khi có đại bản án phát sinh, chúng ta phải chính mình kê lót tiền, không nghĩ qua là sẽ phá sản. Vương Vi nhếch miệng, có chút buồn bực. Nghe đi lên, cái này tượng cái cười đều, nhưng mà lại là chắc chắn 100%, một chút cũng không tốt cười. Trong mắt người ngoài, công an cơ quan phá án chảo người xấu là thiên kinh địa nghĩa. Vương Vi cũng cho rằng là thiên kinh địa nghĩa, chỉ có một chút hắn phải nghĩ biện pháp cho mình xe cảnh sát đổ xăng. Bằng không thì phải cùng mặt khác mấy cái chú tại Hương Trấn khu cảnh sát hình sự trung đội đồng dạng, cưỡi xe đạp ra cảnh, cái này coi như tốt. Cảnh sát hình sự ngũ tạng đội, chú đóng ở bên cạnh Viễn Sơn khu, bọn hắn phương tiện giao thông là ngựa, cưỡi ngựa ra cảnh, nghe đi lên tương đương phong cách, nhưng tự mình trải qua hậu, đã cảm thấy một chút cũng không sót phong rồi. Thầm nghĩ chửi má nó, thật vất vả bắt được như vậy cái đại bản án, không lao đủ chất béo. Vương Vi là tuyệt đối sẽ không dừng tay, hắn muốn cân nhắc không chỉ có riêng là năm trước 5 vạn tiền phi pháp khoản chỉ tiêu. Cùng một điểm cuối năm thường, hàng Tết cái gì, hắn càng đắc vì sang năm kinh phí cân nhắc. Mã Quân như vậy, giàu có, mà cô rất không thông thường. Hơn nữa, chảo chơi gái cũng tốt, bắt bài cũng thế. Chảo đến cá lớn muốn dựa vào vận khí. Không có thể mỗi lần chảo chơi gái bắt bài đều có thể có rất lớn lợi nhuận. Bắt được rồi, cắn ra dầu đến. Nếu như xong xuôi cái này bản án, tiền phi pháp khoản cộng lại có thể có chừng 20 vạn. Vương Vi tự tương đối hài lòng rồi. Ít nhất qua hết Tết âm lịch về sau 2 tháng. Kinh phí cùng tiền lương tiền thưởng vẫn có bảo đảm, có thể bình tĩnh mà khai triển, mở rộng 1 năm công tác. Lão đại, cái kia Diệp Ninh cùng hộp đêm xử lý như thế nào? Diệp Ninh tìm người bảo lãnh hậu thầm. Giao 5 vạn tiền đặt cọc, 5 vạn, nghe đi lên, 5 vạn mấy cái chữ này không nhỏ rồi. Bất quá Lương Vũ tựa hồ chẳng phải thỏa mãn. Lão đại, bọn hắn có tiền. Lương Vũ nhắc nhở một câu, cùng với đi bắt những kia, trượt chân nam, nguyên một đám đến phạt tiền. Còn không bằng bắt được cái này mập, hung ức cắn một mùm, nhiều phạt hắn 5 vạn, không tựu cái gì cũng có còn tránh khỏi đắc tội rất nhiều người. Vương Vi đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thía nói, Lương Vũ, hay là muốn chú ý nắm giữ chừng mực. Dù sao Thiệu Thái Bình vừa mới cho chúng ta chỗ ở phía trong tài trợ 20 vạn. Chúng ta không thể để cho những kia học bảng người như vậy thất vọng đau khổ. Hơn nữa, phạt ai không phạt ai, ta tâm lý nắm chắc, trong lòng người cũng có tính ra. Quả nhiên là một câu dẫn ra tỉnh mộng người trong. Lần này chảo, trượt chân nam, là máy móc, cũng không phải chảo hiện hành. Chào ai không chào ai, phạt ai không phạt ai, quyền chủ động trong tay bọn họ, nhưng thao tác không gian rất lớn. Đắc liệt, ta đây tự đi thẩm, nghĩ thông suốt cái này các đốt ngón tay. Lương Vũ lập tức tự nhiệt tình 10 phần. Trong lúc nhất thời, bên ngoài gà bay chó chạy, 10 cái trượt chân nữ vừa khóc lại náo, khiến cho cả đồn công an phi thường náo nhiệt. Trình Tuyết cùng mới chiêu mộ một cái nữ trị an viên bị khiến cho chân tay luống cuống. Nói không chừng đã tại trong nội tâm hối hận. Sớm biết như vậy, cơ sở công tác như vậy rườm rà, nên ở lại cục cơ quan. tối thiểu đồ cái thanh nhàn. Cũng may còn có chút lão phối hợp phòng ngự đội viên, tỏa chấn. Những này thật sự như lang tự hổ hạng người. Giống nhau đàng hoàng con gái khóc lóc om sòm đều không để vào mắt. Mấy cái trượt chân nữ có cái gì phải sợ, ba tương đương. Nặng nề đập bàn một cái. Náo cái gì náo thành thật một chút. Lại náo lập tức cho người nhốt vào câu lưu chỗ đi. Trước giam 15 ngày nói sau. Đặc biệt sao già không nên nết. Đưa tiễn ngươi 2 năm giáo dục lao động tin hay không, vốn là phi thường náo nhiệt văn phòng lập. Tức tựu an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe, là thật sợ, trượt chân nữ biết rõ. Đồn công an quả thật có cái này quyền lực, mặc dù nói giáo dục lao động 2 năm cần thành phố giáo dục lao động quản lý ủy ban phê chuẩn. Nhưng này giáo dục lao động ủy ban chẳng phải tại thành phố cục công an bên trong ư, bọn họ là người một nhà, trong các nàng rất ít người, thật đúng là có thể bị giáo dục lao động qua. Nói như vậy là một năm khoảng chừng gì đó, 2 năm vậy thì rất nghiêm trọng. Cơ sở công an cơ quan đưa tiễn phê giáo dục lao động, bình thường rất ít bị giáo dục lao động ủy bác bỏ qua. Nhất là trượt chân nữ, chỉ cần sự thật đều tại, cơ bản không có bác bỏ khả năng. Vương Vi đi qua, đứng ở đại trong văn phòng, ho khan một tiếng, mọi ánh mắt đều tụ tập tới, có không ít trượt chân nữ trên mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Cái này mấy cái là còn không biết Vương Vi thân phận, trực giác cho rằng còn trẻ như vậy tiểu xuất ca không thể nào là đồn công an lãnh đạo. Lời nói thật nói, đối với tiểu thịt tươi, cái này nhãn, Vương Sở là tương đối phản cảm. Chỉ là của hắn sinh lý tuổi xác thực chỉ có 22 tuổi. Cũng gọi là không thể làm gì. Chư vị, chúng ta chính sách, các ngươi là biết đến. Thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Vương Vi Thanh một chút cuống họng, bất từ bất tật nói. Thanh âm cũng không phải đặc biệt vang dội, tự phảng phất bình thường nói chuyện giống nhau. Lãnh đạo đều là cái này phái đoàn. Bình thường không biết tận lực nói chuyện lớn tiếng. Ta cứ như vậy, có nghe hay không đắc tinh tường là của ngươi sự tình. Các ngươi nếu muốn không tải ký hiệu ở phía trong lễ mừng năm mới lời mà nói, tự ngoan ngoãn phối hợp chúng ta công tác, thành thành thật thật bàn giao vấn đề. Chỉ cần thái độ tốt, đem bả vấn đề bàn giao rõ ràng, chúng ta có thể theo rộng xử lý. Câu lưu vài ngày, phạt điểm khoản coi như xong. Vương Sở cũng không thể được không câu nệ lưu. Chỉ phạt tiền, có một tên trượt chân nữ kêu lên. Người này trượt chân nữ cũng là đồn công an khách quen rồi. Vương Vi đã từng xử lý qua nàng một lần. Đây là hồi hai bị bắt bớ tiến chỗ ở phía trong. Cũng mất đi nàng cơ linh. Vừa vào cửa tựu đánh nghe rõ ràng Vương Vi hôm nay mới chức vụ. Biết rõ trước mắt cái này tiểu xuất ca đã là hồng ngọc chỗ phó sở trưởng. Danh xứng với thực tam bà thủ. Kỳ thật phó sở trưởng không phó sở trưởng. Trượt chân nữ không quan tâm. Mấu chốt phối hợp phòng ngự đội viên nói cho hắn biết. Tại cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội cái này một mẫu 3 phần đất ở phía trong. Vương Sở là tuyệt đối quyền uy. Giữ lời nói. Vương Vi liếc nàng một cái, vừa cười vừa nói, lão tả, ngươi lại tới nữa, cái này gọi, lão tả, trượt chân nữ. Niên kỷ nên vậy có 26-27 rồi, tại một đám trượt chân nữ ở bên trong, xem như, đại tỷ tỷ, các loại, nhân vật, Vương Vi dễ nhớ họ, chẳng những liếc liền đem nàng nhận ra được, còn biết nàng gọi, lão tả. Cái này cũng không phải cổ trang đùa giỡn. Trượt chân nữ còn có thể có cái gì phong hoa tuyết nguyệt danh tự, lão tạ tựu có chút ít kích động. Hai mắt liên tục đối với Vương Vi phóng điện. Kêu lên. Vâng, Vương Sở, ta cho các ngươi đồn công an cũng đã làm không ít cống hiến rồi. Không có công lao còn cũng có khổ lao đâu rồi. Ngươi không thể chiếu cố chúng ta ư, lão tạ lời này. Kỳ thật coi như là hữu cảm nhi phát, không ít cơ sở đồn công an, chấp pháp không phải như vậy quy phạm. Đối với trượt chân nữ xử phạt, phần lớn là phạt tiền làm chủ, rất ít câu lưu, càng thêm không nhọc dậy. Kết quả trượt chân nữ giao hết phạt tiền, trong chớp mắt lại bắt đầu làm khởi vốn ban đầu đi. Dùng không bao lâu, lại bị đồn công an chảo đi vào, tiếp tục nộp tiền phạt. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, rất có điểm, nước chảy nuôi cá, ý tứ. Tại Vương Vi trong trí nhớ, cái khác thời không, lão Tạ quả thật vì Hồng Ngọc đồn công an làm ra không nhỏ, cống hiến. Riêng lấy giá trị sản lượng mà nói, lão Tạ chính mình phạt tiền, tăng thêm nàng cung cấp ra tới, trượt chân nam, phạt tiền. Ít nhất cũng phải vài vạn, cho nên lão Tạ lời này, nói được hơi có chút lẽ thẳng khí hùng. Có thể, ta có thể chiếu cố các ngươi. Vương Vi một ngụm ứng thừa, điều kiện tiên quyết là các ngươi thành thật khai báo, đem bả nên khai đều thú nhận đến. Thái độ tốt, chúng ta xử lý thượng sẽ xem xét. Hảo hảo, ta gọi ta khai, ta tin tưởng ngươi, lão Tạ cũng là sảng khoái tính cách, không có gì do dự, lập tức kêu lên, cho nên nói, tấm gương lực lượng là vô cùng, lấy việc chỉ sợ có người dẫn đầu. Vừa thấy lão Tạ đoạt trước, còn lại những kia trượt chân nữ cũng không náo loạn, nguyên một đám phía sau tiếp trước mà bổ nhào vào bên cạnh bàn, chủ động bắt đầu công khai, than bùn. Không phải là đem bả trượt chân nam khai đi ra không đơn giản, lại đặc biệt sau cùng bọn họ không có gì giao tình. Về phần cảm tình thì càng chưa nói tới rồi, có mấy cái hỗn đãn còn đặc biệt nhận người chán ghét, phải đem bọn họ thú nhận đến. Thấy cái này tình hình, Vương Vi rất hài lòng gật đầu, trong chớp mắt trở về chính mình tiểu văn phòng, trong chớp mắt đồng thời hướng Trình Tuyết xử liễu cả nhãn sắc. Trình Tuyết có chút không hiểu thấu, không biết Vương Sở đây là ý gì. Nghĩ nghĩ, có lẽ hay là đem đầu tay ghi chép buông, đứng dậy đi vào Vương Vi tiểu văn phòng. Không rõ, vậy thì hỏi thăm minh bạch. Vương Sở chứng kiến hình dáng, nhưng lại tương đương thỏa mãn, bởi vì hắn cái kia cái ánh mắt ý tứ, chính là lại để cho Trình Tuyết đến hắn văn phòng một chuyến. Xem ra vẫn có chút ăn ý. Chiến hữu trong lúc đó, tựu cần phải có ăn ý. Như vậy tại kề vai chiến đấu thời điểm, lẫn nhau mới có thể tin cậy. Nếu Vương Sở biết rõ, Trình Tuyết kỳ thật rất không hiểu thấu, chỉ sợ tâm tình tất nhiên không thể sung sướng. Kỳ thật ăn ý vật này là cần muốn trường kỳ lẫn nhau động mới có thể nuôi dưỡng được đi ra. Chẳng lẽ còn thật có thể tâm hữu linh tê một điểm thông, Vương Sở vậy mới không tin Lý Thương ẩn mê. Sảng, cái kia, Trình Tuyết, ngươi đi xử lý thoáng một tí Hà Tiểu Thúy cùng Chu Linh sự tình. Vương Vi phân phó nói, xử lý như thế nào, Trình Tuyết có chút kỳ quái. Hà Tiểu Thúy cùng Chu Linh không phải nàng phụ trách, nghe nói là tối hôm qua Thượng Vương Sở chính mình mang về chỗ ở phía trong. Như thế nào muốn nàng đi xử lý, có lẽ là Vương Sở không có phương tiện tự mình ra mặt. Đào cũng có thể giải thích, người dạy các nàng vài câu, làm cho các nàng đi. Vương Vi chỉ lệnh rất đơn giản, ngoặc kép. Trình Tuyết mở to hai mắt nhìn. Tuy nhiên Trình Tuyết lớn lên không phải rất đẹp, ánh mắt lại đặc biệt có thần, làm cho nàng nhìn về phía trên có khác một phen thần thái. Bất quá như vậy trợn thật lớn, bất minh sở dĩ thời điểm, đã có điểm manh manh cảm giác, mặt khác trượt chân nữ đều muốn theo nghiêm xử lý, tối thiểu nhất muốn phạt tiền. Cái này lưỡng chính là giáo huấn vài câu. Vương Vi cười cười, nói ra, đi làm cho các nàng điệu thấp điểm, đừng khiến người khác biết rõ, nha. Trình Tuyết chính là gánh không được Vương Vi loại này, tính trước kỹ càng, khống chế hết thảy tư thế, cảm thấy Vương Vi ngay tại lúc này đặc biệt, an. Hắn đã như vậy phân phó, khẳng định có nguyên nhân. chỉ là tạm thời không muốn làm cho người khác biết rõ mà thôi. Trình Tuyết trong lòng cho mình tìm cái lý do, sau đó quy củ cho Vương Vi chào một cái, trong chớp mắt đi ra ngoài. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra từng lãnh đạo đều cần não tàn phấn. Có một số việc sẽ không tất nhiên giải thích thêm, vô luận như thế nào, hắn không thể để cho quá nhiều người biết rõ Hà Tiểu Thúy là hắn bao phủ. Bằng không thì, Hà Tiểu Thúy cho hắn làm tuyến nhân sẽ có nguy hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.